Này, đầu heo tôi yêu cô. Chương 3 tình cờ. Góc truyện audio.com. Hiện tại ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Đắc rất náo loạn vì ở đây có ba mỹ nữ đang nói chuyện rôm rả thật a kêu là cãi nhau ấy nhỏ tranh luận ê tụi bay đi shopping cô. Ok, cô hí hửng đáp, cô, nó nói, oai, nhỏ hỏi, tao có việc tụi bay đi. Nó nói tiếp, ô cầm, nhỏ đáp, vậy mày kêu người đem dơ tơi chưa? Nhỏ hỏi, rùi, nó trả lời, ở đâu? Cô hỏi. Kho, nó lạnh lùng nói, đi, nó nói tiếp, ô cầm, nói rồi cô versus nhỏ bước theo sau nó, lấy xe rồi tụi nó phóng xe về nhà nhanh chóng bước vào biệt thự nhỏ uể oải nằm xuống sofa, bảo, nhi mày nấu cơm đi, thôi cho tao xin, tao mệt lém rồi, cô năn nỉ nhỏ, tụi bay ăn ở trung tâm thương mại đi tao đi công chuyện một chút. Nó nói rồi bước ra khỏi nhà bắt một chuyến xe buýt. Nó đi rồi cô cất tiếng nói. Nó vẫn chưa quên chuyện đó à, cô buồn rầu hỏi nhỏ. Ô cầm, nó vẫn luôn nghĩ đó là lỗi của nó. Nhỏ buồn rầu đáp lại. Hai, cả hai cùng thở dài bất lực. Bây giờ nó đã bắt mốt chuyến xe buýt đến trước cửa một trường trung học. Nó rảo bước đến một cái cây gần đó, đứng tựa vào thân cây tự hỏi. Anh còn ở đó cô, em nhớ anh nhiều lắm. Nó nói rồi rảo bước trên những dãy hành lang mà cô biết rằng mọi hành động của nó đã thu vào tầm mắt của một người. Cách chương.